Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, nên động thủ liền động thủ. Ôn giao câu nói này đối với biến dị lang chó tới nói quả thực chính là tiếng trời thanh âm. Nó cấp tốc buông dao ôm lấy ôn giao ống quần móng vuốt, vây quanh ôn giao xoay chuyển hai vòng. Sau đó ở phía trước dẫn đường, một bộ chó săn bộ dáng. Mà lúc này, trong phòng mấy người vừa vặn nói đến ôn giao một đoàn người. Không thấy, một đám người sống sờ sờ làm sao đã không thấy tăm hơi. Vẫn là ở thời điểm này, thủ tọa bên trên nam tử sắc mặt tâm trầm. Hiển nhiên đối với người phía dưới mang đến tin tức này cực kỳ bất mãn. Dưới tay người xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi dịn, lắp bắp nói, bản, vốn là ta mang lấy bọn họ ở căn cứ tùy tiện dạo chơi. Sau đó bên kia không phải xảy ra chuyện a? Ta tìm người mang bọn họ đi hôm qua bọn họ chỗ ở. Sau đó ta vừa mới tìm người hỏi, phát hiện bọn họ chưa có trở về. Về sau ta đi tìm, chỉ phát hiện mấy người kia thi thể, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. Tại nam tử càng ngày càng ánh mắt âm lạnh bên trong kém chút nhịn không được trực tiếp quỳ xuống tới. Trọng yếu như vậy người ngươi liền tùy tiện tìm mấy người mang bọn họ. Nam tử thanh âm thâm trầm, hận không thể đem phía dưới người kia trực tiếp ném vào trong vườn hoa đương phân bón hoa. Ngươi biết rõ nữ hài kia là thân phận gì? Sự tồn tại của nàng quan hệ đến ta nửa người dưới một bộ hành động. Dưới tay người bị mắng không dám ngẩng đầu. Hắn không phải liền là nhìn mấy người kia đều là người bình thường mới tìm mấy cái dị năng giả hỗ trợ. Ai biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Nếu như không có trả lời tốt, hắn nghĩ ngày hôm nay cái mạng nhỏ của mình liền phải viết di chúc ở đây rồi. Nam tử ngăn chặn trong lồng ngực hỏa khí, cắn răng nghiến lợi hỏi, đã mấy người kia chết rồi, chết như thế nào, cái này, ta cũng không biết, cổ họng của bọn hắn trực tiếp bị vạch phá, một kích chí mạng, hẳn là cùng loại phong nhận loại hình công kích, nhưng là cụ thể là cái gì thật sự không rõ ràng. Thời gian trôi qua quá lâu, cảm giác không đến đến cùng là loại nào dị năng công kích không có người chứng kiến. Có là có, nhưng là bọn họ đều nói không biết xảy ra chuyện gì. Đã nhìn thấy có đồ vật gì lóe lên, mấy người kia liền ngã, thậm chí là ai xuất thủ đều không thấy rõ, nghe đến đó. Trong phòng những người khác không hiểu hỏi, nếu như ta nhớ kỹ không sai, mấy cái kia đều là người bình thường đi, chẳng lẽ bọn họ che giấu thực lực, bằng không thì sao có thể như thế lặng yên không một tiếng động giải quyết mấy người kia? Không có khả năng, một người khác lập tức phản bác, ta xem qua, bọn họ dị năng giả cộng lại không tới 10 người, mấy cái kia tuyệt đối chính là người bình thường, bất quá, tuy nhiên làm sao? Bất quá tiểu cô nương kia cũng hẳn là dị năng giả, nhưng là ta không chắc chắn lắm, nàng cho người cảm giác có chút kỳ quái, coi như nàng là dị năng giả thì phải làm thế nào đây? Nhỏ như vậy dị năng có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Có người xem thường, căn bản không cảm thấy ôn giao một cái tiểu cô nương có thể làm cái gì. Bất kể nói thế nào, hiện tại người không thấy, đến phái người đi tìm đi, ai biết đám người kia muốn làm gì, đừng bị bọn họ hỏng sự tình, hiện tại người người có năng lực đều ra ngoài không sai biệt lắm. Cái nào có dư thừa nhân thủ tìm người, mấy người thảo luận trong chốc lát, cuối cùng vẫn là thủ tọa bên trên nam tử phát âm thanh, phát thanh. Thông báo cả cái căn cứ, để nhìn thấy người ngay lập tức bên trong thông báo chúng ta. Thế nhưng là, dạng này sẽ không đánh có động rắn. Lão Thẩm, ngươi sẽ không phải nghĩ đến nói thẳng muốn bắt người a? Có người trêu chọc nói, hiểu không hiểu cái gì gọi ngôn ngữ nghệ thuật, ta không hiểu chẳng lẽ ngươi hiểu. Ngươi, gâu, cổng truyền đến một tiếng chó sủa, đánh gậy trong phòng nói chuyện, đám người ngẩng đầu nhìn lại, cổng xuất hiện hai cái thân ảnh, một người trong đó tự nhiên là nguyên bản tại trong viện biến dị lang chó. Một cái khác nhìn qua hẳn là một cái tuổi không lớn lắm đứa bé. Bởi vì phản quang, bọn họ nhìn không thấy thanh người kia tướng mạo. Nam tử nhíu mày, cái kia biến dị lăng chó chạy thế nào nơi này tới? Cổng đứng gác người đâu? Tại sao không có lên tiếng nhắc nhở? Trong lòng của hắn có chút bất an, đem ánh mắt quăng tại một cái khác thân ảnh xa lạ bên trên. Hắn không nhớ rõ trong căn cứ có người như vậy. Ôn Dao ánh mắt trong phòng dạo qua một vòng. Ân, rất tốt, hẳn là đều ở nơi này. Cũng không cần nàng từng cái tìm đi qua. Ngươi là ai? Nhìn xem Ôn Dao một từng bước hướng bọn họ đến gần. Có người đứng người lên quát lớn. Ai mang ngươi vào? Có biết hay không đây là địa phương nào? Ngược lại là có người khi nhìn rõ Ôn Dao cả người sau linh quang lóe lên. Tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng lại làm sao cũng bắt không được. Ngược lại là nguyên bản đứng ở chính giữa báo cáo tình huống người kia khi nhìn đến Ôn Dao sau trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ trước đó còn đang thảo luận người làm sao đột nhiên liền ra. Hiện tại nơi này, lão đại, chính là nàng, nàng chính là Ôn Minh muội muội. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ vào Ôn Dao, thanh âm bởi vì quá mức giật mình mà có vẻ hơi bén nhọn. Nàng chính là tiểu cô nương kia, trong lòng mọi người giật mình, hoàn toàn không nghĩ rõ ràng nàng là vào bằng cách nào. Vì cái gì không có ai cảnh báo? Mà lại quan trọng hơn là, vì cái gì bọn họ trông nhà hộ viện ra hỏa như thế nịnh hót đi theo bên cạnh nàng. Xem ra giống như là dẫn đối với phương tiến đến a. Người, nam tử vừa mở miệng nói chuyện, một đạo hẹp dài thủy nhận liền hướng phía chính diện bổ tới. Để hắn không thể không đứng dậy nhảy lên, cấp tốc thối lui mấy mét. Né tránh đạo này đột nhiên xuất hiện công kích. Cái kia đạo thủy nhận tại nhanh phách lên nam tử nguyên bản chỗ ngồi lúc linh xảo rẽ ngoặt một cái, tiếp tục hướng phía hắn đuổi theo. Người chung quanh nhìn thấy cái này đột phát tình huống đều ngây ngẩn cả người. Cái này có ý tứ gì? Lời nói đều không nói liền động thủ, làm sao không theo quy củ đến? Không phải hẳn là trước tiên nói một chút ý đồ đến tâm sự. Không thể thỏa thuận lại động thủ a. Vừa lên đến liền hạ tử thủ đây là cái gì thao tác? Các ngươi còn lăng lại cái kia làm gì? Động thủ a. Nhìn lấy thủ hạ người từng cái ngốc ngồi ở kia, nam tử giận không chỗ phát tiết. Hắn đều du tẩu tại biên giới tử vong, đám người này lại còn ngây ngốc tại cái kia xem náo nhiệt. Ôn Dao tập kích hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Nếu không phải thân thể bản năng đã nhận ra nguy hiểm, lần này coi như không chết cũng phải trọng thương. Thủy hệ dị năng lúc nào lợi hại như vậy? Rõ ràng nhìn qua bất quá là phổ thông thủy nhận, nhưng là hắn chính là cảm nhận được nguy hiểm. Tuyệt đối không phải phổ thông thủy nhận có thể so sánh. Nam tử tiếng quát đánh thức những người khác. Bọn họ cũng không kịp suy nghĩ vì cái gì một đứa bé có thể có mạnh như vậy dị năng. Tại sao muốn công kích bọn họ? Chỉ là vô ý thức hướng đứng ở chính giữa Ôn Dao phát khởi công kích. Lúc này nhất công kích trước nam tử thủy nhận đã chia ba đạo, từ phương hướng khác nhau công kích nam tử, để hắn đáp ứng không xuể. Mà những người khác công kích cũng đến. Ôn Dao đứng tại chỗ tránh đều không tránh một chút, tựa hồ bị sợ choáng váng. Mắt thấy Ôn Dao bị ánh sáng muôn màu dị năng công kích vây lại, trong lòng mọi người vui mừng. Xong rồi, lại đem Ôn Dao quanh thân giống như xuất hiện một quang cháo. Đại bộ phận công kích đánh vào lồng ánh sáng bên trên đều biến mất. Còn có cá biệt công kích thậm chí bị bắn ngược. Mà Ôn Dao lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có chếch đi một chút. Vẫn là bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào phía trước nhất chật vật tránh né công kích nam tử nhìn. Đó là vật gì? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.